cá tính và hoàn toàn tươi mới, luôn tạo ra ảnh hưởng vô cùng rộng rãi. Chấm 2. Thời dân quốc, năm 1912 đến năm 1949. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Giật Thiên, tuy nhiên Trung Quốc trong suốt 4 thập kỷ của TSDQ đã hỗn loạn vì kiểu lãnh đạo quân phiệt. Chiến tranh Trung, Nhật lần thứ 2 và nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Cộng sản Đảng. 3. Nguyên bản, Hu Băng Hu Xuê, Cong Tông Phen Rong, Hán Việt, Hỗ Băng Hỗ Học, Cộng đồng Phồn Vinh, Nghĩa, mọi người giúp đỡ cùng nhau phát triển. Cách chương.